thư cho trẫm. Vân Diệp Phong bác chiếu thư kia, làm trẫm rất vui. Lao phòng phủ tông nhân không tệ, ít nhất cực kỳ sạch sẽ, ánh mặt trời sung túc. Cả lao phòng lớn chỉ nhốt ba người bọn họ. Lý Thừa Cản nằm trên giường ho liên hồi, Lý Thái sắc thuốc cho đại ca. Vân Diệp nằm trên đống cỏ dày, ngậm một cọng cỏ, hứng chí ngâm nga tiểu khúc. Chúng ta bị đánh thảm như vậy, ngươi còn có tâm tình mà hát à? Lý Thừa Cản ho mấy tiếng, khó nhọc hỏi, cuối cùng biết vì sao? Tiểu Tượng Nhi kích động như vậy rồi, vì nó có người cha còn kích động hơn. Ta chẳng phải đã nói với ngươi là không thể trường sinh sao? Vì sao còn ra tay? Ngươi thực sự đúng là không để cha ngươi có chút hy vọng nào nhỉ? Lý Thái cũng ném thanh củi xuống đất, lửa giận trong lòng tuyệt đối không kém Lý Nhị, chỉ có điều không đành lòng thấy đại ca gặp họa mới giúp đỡ. Hành vi của Lý Thừa Càn đúng là không phải người con nên làm, đứng ở góc độ hắn tất nhiên hy vọng cha mình sống càng lâu càng tốt, làm hoàng đế nghìn năm che chở mình tới già. Lý Thừa Càn hổ thẹn quay đầu vào bên trong, khi đó ta nhìn thấy lão tăng có thể làm cá chết sống lại, có thể làm cỏ khô xanh lại, liền cho rằng ông ta có bản lĩnh đó thật. Khi ta nghe ngươi nói không có khả năng ấy thì chưa kể cho ngươi nghe chuyện này, về sau như nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt ngươi đại biến vội vã rời đi, cho nên ta nghĩ rằng ông ta không đơn giản, vội hà quyết tâm thiếu suy nghĩ. Ta biết làm thế sẽ khiến các ngươi xem thường ta, nhưng ta thực sự muốn làm hoàng đế, tốn nửa đời nỗ lực vì mục tiêu này, ta không muốn uổng phí, không muốn tới chết vẫn là thái tử, như thế cuộc đời ta không có ý nghĩa gì nữa. Ta có thể kiên nhẫn đợi phụ hoàng già, nhưng không kiên nhẫn đợi 1000 năm, hoặc lâu hơn. Biết Lý Thừa Càn đang khóc, người kiên cường ít khi khóc, chỉ khóc trước người tín nhiệm nhất, hắn chỉ nhận sai với Lý Thái và Vân Diệp. Lý Thái khoanh chân ngồi trên đống cỏ, chắp tay với Vân Diệp, may mà ta không có loại tâm tư đó, nếu để ta đợi 1000 năm, ta sẽ thấy cuộc đời vô vị, đại ca thật đáng thương. Vân Diệp cười khùng khục, đáng thương cái rắm, ta nói cho các ngươi một câu, nghe xong lập tức quên đi, không ai được nói ra, Thừa Cản làm việc này không sai, hắc, nếu Thừa Cản không làm bậy như thế, bệ hạ sẽ thực sự gặp nguy hiểm, ăn phải thứ dược hoàn rắm chó của lão hòa thượng đó, nếu bệ hạ bình an ta giao đầu cho ngươi. Lý Thừa Càn giật mình, đứng bật dậy, không cẩn thận đụng vào vết thương, đau méo mặt, thật sao? Lý Thái cũng đứng dậy nhìn Vân Diệp với vẻ khó tin. 3 ngày qua ta không ngừng gõ cửa cung, thậm chí còn một lần xông vào, tuy bị ném ra nhưng ta đã tận lực rồi, cho nên ta đã an bài xong chuyện ở nhà. Nửa đêm hôm qua Hồng Linh cấp sứ tới nhà làm ta sợ chết khiếp, tưởng bệ hạ xảy ra chuyện rồi. Chiếu thư kia còn nghĩ là Thừa Càn cấp cho ta, nên mới không qua trung thư và môn hạ, dọc đường hại ta khóc 2 lần. Hiện phải làm sao? Phụ hoàng sẽ lại đi tìm tên yêu tăng đó. Lý Thái bắt đầu giật cửa lao phòng, la hét để hắn ra. Lý Thừa Càn ngồi ngây tại chỗ không nói không rằng. Vân Diệp hứng thú nhìn Lý Thừa Càn, không biết trong lòng hắn có tư vị gì, lão tử quan trọng hơn hay hoàng vị quan trọng hơn. Còn may Lý Thừa Càn không làm y thất vọng, ngẩn ra một lúc cũng điên cuồng la hét, miệng lại chảy máu rồi. Mình xui xẻo 3 ngày, hai tên khốn kiếp này nhàn nhã 3 ngày, hiện tới lượt chúng lo rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1376, thực vật chống hạn ngục tốt mặc áo đỏ cười bồi tới chắp tay nói, ba vị đừng hét nữa. Không có lệnh của bệ hạ và nương nương không ai dám thả ba vị ra đâu. Ba vị thương tiểu nhân trên có mẹ già dưới có con nhỏ. Đừng nổi giận, nếu giận thì tiểu nhân đưa mặt tới cho ba vị đánh. Lý Thái giơ nắm đấm lên muốn đánh ngục tốt. Đột nhiên thấy Vân Diệp đang ngồi ăn, liền thu nắm đấm lại, đá ngục tốt ngã nhào. Sau đó ngồi xuống ăn cùng với Vân Diệp. Từ hôm qua tới giờ, hắn không có hạt cơm nào vào bụng. Lý Thừa Càn kêu một lúc cũng nghĩ ra cái gì. Quay lại giường nằm xuống, người mất đi sức sống, ít nhất sự day dứt vừa rồi đã giảm quá nửa. Vân Diệp trước mặt hoàng đế nói tên hòa thượng kia là kẻ lừa đảo, hoàng đế sẽ không tùy tiện dùng dược hoàn của lão ta. Tuy vừa rồi Vân Diệp bị ăn đòn, nhưng luận tới tín nhiệm, tên yêu tăng kia có cưỡi ngựa cũng chẳng theo kịp. Rượu thịt không tệ, là tác phẩm của ngự chủ, chưa nói ngon hay không, ít nhất đẹp mắt. Lý Thái ăn xong, đỡ Lý Thừa Càn dậy uống thuốc. Rõ ràng ngươi đã phái thích khách vào cung, sao ngươi vào cung không mặc nhuyễn giáp? Nếu có giáp đã chẳng bị đánh thảm như vậy. Lý Thừa Cản nghe vậy ho khù khụ, đưa tay vén áo Vân Diệp lên, liền nhìn thấy Kim Ti. Nhuyễn giáp, lại ho, vén áo Lý Thái lên, cũng có bộ giáp tương tự, mà bộ giáp này hắn cũng có. Ngươi đừng chọc huynh ấy nữa, còn nôn ra máu là không sống nổi nữa đâu. Lý Thái cẩn thận đặt Lý Thừa Cản nằm xuống giường, trách móc Vân Diệp. Khi Trường Tôn Thị tới nhìn thấy cảnh tượng làm bà giận điên, Lý Thừa Cản nằm trên giường ngủ. Hai tên kia nằm trên đống cỏ ngáy khò khò, không có chút vẻ hối cải nào. Run rẩy hỏi ngục tốt lấy roi, mở cửa phòng ra đánh túi bụi. Ba tên nghiệt xúc, ba người chạy vòng quanh lao phòng, bà ném roi đi, ngồi xuống khóc nức nở. Trường Tôn Thị thích nhất là Lý Thái, Vân Diệp và Lý Thừa Càn cùng đẩy hắn ra, dỗ mẹ vốn là chuyện đứa nhỏ nhất nên làm mà. Mẫu hậu, hiện giờ hai nhi không tiện nói. Qua mấy ngày nữa người sẽ biết chuyện đại ca làm là vì tốt cho phụ hoàng. Bọn con không phải muốn đối phó với phụ hoàng. Hiện giờ, tương lai đều không thể. Bọn con cũng chẳng phải vô tâm, nếu không làm sao lúc này có thể ngủ được. Trường Tôn Thị không phải người vài ba câu mà lửa nổi. Nghe lời Lý Thái ngẩng đầu lên, mắt đã không còn giọt nước mắt nào nữa. Đầy uy nghiêm của hoàng hậu, nó cho rõ. Vân Diệp hít một hơi khí lạnh xoa đùi. Trường Tôn Thị đánh người khác Lý Nhị, toàn chơi chỗ không giáp, tất nhiên là bị đánh đau. Nương nương đáng lẽ không nên thấy lạ về trò lừa gạt của tên yêu tăng đó mới phải. Thần không ngờ bài trò biến cỏ khô thành cỏ xanh của lão lại làm. Nương nương và bệ hạ tin lão có tài khởi tử hồi sinh, thứ đó tên là hoàn hồn thảo. Nương nương giá hiệu thuốc là có thể tìm được, mang về thần cho một cây vào lòng ấp hai này là nó sống lại, còn trị được bệnh. Vừa vặn hợp với bệnh bây giờ, mũi bị nương nương tát chảy máu. Trường Tôn Thị áy náy bảo cung nữ đi tìm hoàn hồn thảo. Vân Diệp nói, nghiến răng ken két, cho dù các ngươi biết tên phiên tăng đó không có ý đồ tốt, có thể thông qua con đường khác can gián, sao phải dùng thích khách? Không liên quan tới thần và thanh tước, là Thừa Càn bị mỡ lợn làm lú đầu, thần ba lần gõ cửa bị ném đi ba lần, nên không thể can gián. Trường Tôn Thị trầm mặc hồi lâu hỏi, cá chết thì sao? Đạt ở ngoài ba ngày, chết hẳn rồi, nhưng hòa thượng kia tụng kinh siêu độ xong liền sống lại là vì sao? Vân Diệp cười ngặt ngoẽo, Lý Nhị muốn trường sinh tới điên rồi, người ta kiếm mấy con cá phổi ở châu Phi liền lừa được bọn họ tới mức này, không hiểu sự thông tệ thường ngày đi đâu mất. Nương nương, ngươi mang con cá kia tới đây cho thần giết một lần xem có sống lại được nữa không? Loại cá đó rời mặt nước 4 năm còn chẳng chết, 3 ngày là cái gì? Nhìn Vân Diệp cười lăn lộn, Trường Tôn Thị bị thái độ ác liệt của Vân Diệp làm tức chết, vỗ cổ y một cái, tuy tức giận nhưng không thương tâm nữa. Bà có lý do giải thích hành động quái dị của Lý Thừa Càn cho Lý Nhị rồi, với đứa con thái tử này, bà chú tâm không phải bình. Thường, cửu tử hoàn hồn thảo mang tới. Xác định thứ này đã chết khô, vì nó là dược liệu hôm nay mới cho vào cung. Vân Diệp cầm lấy hoàn hồn thảo, nhổ một ngụm nước bọt lên nó. Dưới ánh mắt của Trường Tôn Thị, cây cỏ đó nửa canh giờ sau dần dần cuộn lá lại, đúng là sống lại. Trường Tôn Thị sai người cầm lấy cây hoàn hồn thảo, vội vàng bỏ đi. Vân Diệp ở sau gọi với theo nói cây này mai mới xanh lại, cần sớm trồng vào bồn hoa. Trường Tôn Thị đi, ba người có thêm vết bầm, đau rát, Vân Diệp không biết mình tạo nghiệt gì mà thành huynh đệ hai tên khốn kiếp này. Ba người cộng lại gần trăm tuổi rồi, còn bị ăn đòn, đúng là kỳ văn. Lý Thừa Càn bị cha đánh không xuống giường được, Lý Thái ăn đòn ít nhất. Về phần Vân Diệp, Lý Nhị chẳng đánh y mấy, ngược lại một trận roi của Trường Tôn Thị quất cho trên đùi vẫn còn bầm tím. Roi ra châu đấy, Trường Tôn Thị lại là người từng luyện võ, Vân Diệp xem kỹ rồi, có 8 vết. Đến hoa văn trên roi cũng hiện rõ ràng. Nữ nhân nói cho cùng vẫn thiên vị con mình. Lý Thừa Càn đầu sỏ được 6 cái, Lý Thái ít nhất 3 cái. Mình quả nhiên là được bà ta yêu thương nhất. Thời gian qua đúng là bà thương tâm vừa thương thân. Tối ngủ không ngon. Đại lão phủ tông nhân gần khúc giang, tới tối là mũi ùn ùn kéo tới, không mang theo trâu đuổi mũi, sáng tỉnh lại sưng khắp người. Lạc thú duy nhất hát hiện giờ là đánh ngục tốt chơi, muốn gì không có cái đó, còn không cho mang thức ăn bên ngoài vào. Trong cung có thích khách, sợ có kẻ lòng dạ bất chắc hại ba người trong lao. Con mẹ nó, kẻ lòng dạ bất trắc bị nhốt bên cạnh đây này, nếu ba người họ bị hạ độc chết, đoán chừng Lý Nhị đốt thành Trường An xem khói lửa. Chẳng có việc gì làm, ba người trong lao bày đủ thứ trò chơi. Cửu tử hoàn hồn thảo sao lại trị nữ tử kinh nguyệt không thông? Chẳng lẽ không thể cải tử hoàn sinh à? Thế mới đáng tiền. Lý Thái lầu bầu hỏi, có lẽ người phát hiện gia thuốc này còn uất hơn ngươi, gặp được thứ thần kỳ như thế mà chỉ có chút tác dụng. Vân Diệp tách bánh bao không ăn hết ra, đặt dưới ánh mặt trời, không được lãng phí lương thực. Đã bị nhốt 3 ngày, chỉ có một lần Trường Tôn thị tới, trừ Ngục Tốt và Ngự Y thì không thấy được ai khác. Vết thương Vân Diệp và Lý Thái mở đi rất nhiều, chỉ Lý Thừa Càn còn phải uống thuốc, nên trong nhà lao toàn mùi thuốc. Lý Thừa Càn hai tay chắp sau đầu, miệng ngậm cọng cỏ, nói: thực ra ta thấy bị giam tốt lắm, 3 ngày qua hết ngủ lại ngủ, cực kỳ thoải mái, chẳng muốn ra ngoài nữa, ta giống như quay lại mười mấy năm trước. Biết không Diệp tử, năm xưa khi ta từ Lũng Hữu về, vì đánh nhau với các ngươi, chẳng những bị giam còn bị đánh một trận, khi đó còn nhỏ, cứ thấy bị oan, giờ nghĩ lại đều là phúc phận. Nhiều năm qua phụ hoàng không đánh ta nữa, nhưng tình cha con cũng nhạt đi, các ngươi có cảm giác này không? Trừng phạt qua lời nói còn nặng hơn trừng phạt ra tê hịt. Lý Thừa Càn nói tới chuyện xưa bùi ngùi không thôi, nhưng hai tên còn lại có cái nhìn khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1377, huynh đệ xung họp. Vân Diệp bực mình lẩm bẩm, ngươi biến thái thích ăn đòn là chuyện của ngươi, ta ba mấy tuổi đầu còn ăn đòn cùng ngươi, không thấy ta đáng thương à? Thanh Tước năm nay tròn 30, bị mẹ già lấy roi quất chảy nước mắt, đều do ngươi tạo nghiệt hết. Còn hơn 200 cổ thi thể nằm trước cung vạn dân kia, ngươi ăn nói với gia quyến người ta ra sao? Dù là tử sĩ, nhưng ngươi nuôi tử sĩ quá nhiều rồi đấy. Vân gia chỉ có 4 tử sĩ nhà Thanh Tước chắc chỉ có tên thị vệ trưởng ngốc nghếch. Hy Mạt Đế Á sẽ không chết cùng ngươi đâu Thanh Tước. Lý Thừa Càn lắc đầu, ta chẳng có lỗi gì với bọn họ cả. Bọn họ cam tâm tình nguyện lấy tính mạng đổi tiền đồ cho con cháu. Lời hứa với bọn họ đã hoàn thành, nên ta chẳng nợ gì họ. Do dự không hạ lệnh chỉ khiến họ thiếu thoải mái. Họ sớm coi mình là người đã chết, sống là thứ gánh nặng. Tiên sinh dạy tâm thuật đế vương thì ngươi làm gì? Sao hỏi thứ vô nghĩa thế? Khi đó ta chỉ mải ngắm tỉ tỉ ngươi và Linh Đang, ai biết ngu thế nam giảng cái chết mẹ gì. Khi ba người đang lười biếng tán phét đốt thời gian thì nghe thấy có một đám người đi vào, thế thì lạ thật, nơi này thành cái chợ bao giờ thế, phủ tông nhân đâu phải ai cũng vào được. Nhìn thấy người đi vào, Vân Diệp bật cười, tên này có lẽ hôm nay mới từ thục về, sao về một cái lại tới đại lao. Không chỉ có Trình Sử Mặc, Trường Tôn Xung tím bầm một mắt. Vừa đi vừa chửi Trình Sử Mặc, vừa thấy bà tên ghé vào song sắt thì làm bộ đại nghĩa đường đường. Tên bị khiêng là Lý Hoài Nhân, máu khóe miệng còn chưa lau, đoán chừng cố ý cho ba người họ xem. Dầm, ba tên kia bị nhốt vào nhà lao đối diện, Lý Hoài Nhân tập tễnh đứng dậy chắp tay với ba người đối diện, tỏ ra vô cùng hào sảng. Ngươi quen ba thằng ngu phía đối diện không? Lý Thái hỏi Vân Diệp, không quen. Vân Diệp trả lời rất gọn. Biết ba tên này vào thăm dò tin tức, đoán chừng bên ngoài đã náo loạn tung trời rồi, trong hoàng cung cũng không thăm dò chút tin gì, nên ba tên liền phạm án vào hỏi tin. Lý Thừa Càn nắm chấn xong khóc sướt mướt, trong ba người chỉ có hắn cần an ủi nhất, thấy Chí Hữu Giam mạo hiểm vào thăm mình, uất nghẹn nén trong lòng mấy ngày qua dâng lên, không sao kiềm chế được. Thấy hắn khóc, ba người phía đối diện cũng không thoải mái. Nhưng Trường Tôn Xung mang sứ mệnh tới, vội hỏi, rốt cuộc là sao? Cha ta chỉ nói các ngươi bị bệ hạ giữ lại, đoán chừng sống không dễ dàng. Sao có mùi thuốc? Có người dám dùng hình với các ngươi à? Có, hai lần. Vân Diệp bực tức nói, còn kéo áo bào của mình và Lý Thái lên cho họ xem vết roi chằng chịt. Sắc mặt Trường Tôn Xung liền trở nên nghiêm trọng, bị dùng hình. Tức là chuyện nghiêm trọng rồi, cần phải cân nhắc lại. Vì phụ thân trước đó nói chẳng không lớn, hoàng đế không định thay thái tử. Bọn ta bị phụ hoàng và mẫu hậu đánh, tối đa tính là gia pháp thôi. Lý Thừa Càn hiểu tầm nghiêm trọng trong đó không dám đùa như Vân Diệp, vội giải thích. Trường Tôn Xung thở phào, sau này đừng dọa ta nữa, còn tưởng ba người các ngươi lún vào chuyện này rồi. Vị trí thái tử của thừa càn không thể mất, mấy huynh đệ sau này muốn sống thoải mái cần hắn làm hoàng đế. Bệ hạ chẳng qua quá giận, đánh thì đánh, mấy đứa chúng ta đều bị ăn đòn lớn lên. Hơn 200 thích khách, cha ta nói nhìn thấy đống thi thể thiếu chút nữa ngất xỉu. Người có thể đưa nhiều thích khách vào hoang cung như thế không quá ba người. Từ lúc đó cha ta biết là thừa càn làm. Trình Sử Mặc không quan tâm tới cái này, hỏi Vân Diệp, Vân Diệp, hòa thượng kia thần kỳ lắm, có thể làm cỏ khô trùng sinh, cá chết sống lại, ta chuyên môn tới xem, cỏ đã khô cong, con cá kia để trên mặt đất 2 ngày, thời tiết như thế không thối là kỳ tích, nhưng lão hòa thượng kia đọc một đoạn kinh, cắm cỏ vào lòng, 3 canh giờ sau liền biến thành màu xanh, cá cũng rãy đành đạch, cho vào chum bơi qua bơi lại vui vẻ. Hai tên kia cũng gật đầu xác nhận là thật. Thừa càn vì nhìn thấy cảnh này nên mới hạ quyết tâm trừ tên phiên tăng. Họa này từ đó mà ra. Có điều bản lĩnh cải tử hoàn sinh ngươi nói ta cũng có. Ngươi nhìn ba. Cái cây kia là thuốc khô do nương nương lấy từ hiệu thuốc ra. Ngươi xem giờ nó sống rất tốt. Cho nên sau này bị người ta chặt đầu cũng không sao. Tới tìm ta lấy kim khâu cổ lại. Vậy ít nước là sống lại. Thật sao? Ba tên mắt mở như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào 3 cây cỏ để trên mặt đất. Giả đấy, thứ này tên là cửu chuyển hoàn hồn thảo, dưới nước lên là sống lại. Ta bị tên phiền tăng đó lừa thảm, nên mới làm chuyện hồ đồ này. Lý Thừa Càn cười khổ đưa cây cỏ cho. Ba tên đối diện, thấy chúng nâng niu như bảo bối. Vân Diệp bực mình nói, thứ đó nhiều lắm, 1 ngân tệ mua được cả đống. Thích thì mua về mà chơi cho chán, ta nghĩ không thông. Người khác không biết đã đành, chẳng lẽ người bán thuốc không biết? Chỉ cần cạo đầu, mặc tăng y, lải nhải đoạn kinh là lừa người ta tới mức này, đúng là hoang đường. Trường Tôn Sung nhẹ người hẳn, nói thế hành vi của thừa càn có lời giải thích hợp lý rồi, vì không để phụ hoàng bị lừa gạt mà. Giết yêu tăng, đó là hiếu đạo. Không sai, chỉ cần vô sỉ một chút tuyệt đối có thể qua được, đoán chừng cha ngươi đã truyền bá bên ngoài như thế rồi hả? Vân Diệp rất muốn biết Trường Tôn Vô Kỵ có thể vô sỉ tới mức nào. Có độc giả bảo ngộ là triều đường không có phủ tông nhân, chỉ có tông chính tử thôi. Phải lỡ, ngộ biết chứ, tông chính tử là cơ cấu quản lý tất cả chuyện trong tông tộc. Phủ tông nhân chỉ là cách xưng hô phổ biến, ngộ cố gắng đơn giản hóa thứ phức. Tạp nên chuyên môn thanh minh. Mùa hè năm Trinh Quan thứ 20, có hắc y nhân vào hoàng cung, quấy nhiễu hoàng đế, đế nổi giận. Giết toàn bộ, bắt Thái tử Thừa Càn, Ngụy Vương Thái, Lam Điền Hầu Vân Diệp vào phủ tông nhân, kinh kỳ xôn xao. Khi ấy có Hoàng hậu Trường Tôn Thị tuyển cung nhân, một nữ tử kiềm diễm khác thường, đẹp không sao kể xiết. Thái tử, Ngụy Vương, Lam Điền Hầu du ngoạn ngự hoa viên, ngẫu nhiên gặp được, sinh lòng ái mộ, không ai nhường ai. Nên lấy vũ lực phân thắng bại, đáng thương cho 200 phó tổng vô tội mất mạng. Mỹ nhân đâm đầu vào cột tự vẫn, giữ thanh thiên bạch nhật xảy ra chuyện xấu xa ấy, phu tử nói, nhục. Nhan sư cố vì chuyện hơn 200 cổ thi thể mà hỏi khắp huân quý Trường An, không ai dám nói với ông ta sự thực, cuối cùng mới từ miệng Trường Tôn Vô Kỵ biết được chân tướng, giận vô cùng, thể dùng ngòi bút ngay thẳng đóng đinh 3 kẻ háo sắc này lên cột sỉ nhục của lịch sử, đồng thời sẵn sàng chuẩn bị đón nhận sự phản kích của 3 người. Chuyên môn mang thẻ trúc vào hoàng cung, bản thân ở nhà chờ đợi hung đồ tới nhà, chặn ý đồ sửa lại lịch sử của 3 tên. Lý Nhị xem xong cười ha hà, sai người đem đi lưu giữ, không giải thích gì hết. 3 tên khốn kiếp đó tự làm tự chịu, nói thái tử mưu phản, chẳng bằng nói 3 tên háo sắc, như vậy là tốt nhất. Nhưng ánh mắt nhìn tới cây cửu chuyển hoàn hồn thảo trên bàn, tức thì ủ rũ, Trường Sinh thực sự chỉ là trò. Cười như Vân Diệp đã nói, cung vạn dân ban đêm sáng như ban ngày, ánh sáng từ 4 tấm ngọc bài làm đại điện sáng rực, trên đường phố Trường An ngẩng đầu cũng thấy, hiện rất ít người gọi nó là cung vạn dân, thay vào đó gọi là điện quang minh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1378, kết đảng người có tiếng thối trên lịch sử nhiều lắm, thêm 3 người bọn ta có là gì? Dù sao ta chưa bao giờ mong được sử sách tán dương, người được tán dương thường sống rất thảm, ngược lại kẻ chết tiệt thối tha mới sống khỏe phây phây hòa hại nhân gia, nên ta không bận tâm. Mặt Vân Diệp dán đầy giấy, mở miệng nói là giấy bay tứ tung, tức khí ném bài giấy đi. Lý Thái miệng đắng ngắt, chẳng thể thoải mái nói ra mình không bận tâm để tiếng xấu ngàn đời, vì hắn một lòng muốn thành thánh nhân học vấn, phẩm tính không được có tì vết. Lý Thừa Càn được huấn luyện thuật đế vương mặt dày tim đen rồi, nghe tin đồn mặt vẫn tỉnh queo, chỉ cần được làm hoàng đế, nói khó nghe mấy cũng chẳng sao. Kỳ thực đơn giản lắm, trong các ngươi có hai kẻ mặt dày, một kẻ mặt mỏng, chỉ cần giải thích câu chuyện lần nữa là được. Ví như chỉ có Thừa Càn và Vân Diệp đoạt mỹ nữ, thanh tước chỉ muốn bảo vệ nữ tử kia không bị thương, cũng muốn ngăn cản phó tòng hai người đánh nhau. Kết quả giấy trên mặt Trường Tôn Sung cũng rất nhiều, còn chỗ Trình Sử Mặc còn chẳng nhìn thấy mắt mũi đâu. Lý Hoài Nhân chép miệng, ngồi tù kỳ thực cũng không tệ, nếu có ngụm rượu uống thì cả đời không ra cũng chẳng có gì to tát. Lý Thái bĩu môi khinh bỉ, tên đại ca hẹp hòi của ngươi sao cứ nhắm vào ngươi, ngươi không phải thế tử, tương lai kế thừa tước vị cha ngươi là hắn, sao cứ đề phòng ngươi suốt. Tước vị bá tước của ngươi là do ngươi tự kiếm được, mấy năm qua trong số chúng ta trừ Vân Diệp thì ngươi huyết chiến nhiều nhất, danh tiếng Vũ An bá vang vọng, sao còn ở lại phủ Hà Gian Vương, muốn ra ngoài nói với bọn ta một tiếng chuẩn bị một phần di sản cho, cần gì ở nhà chịu ấm ức. Chuyển ra rồi, chẳng lấy thứ gì trong nhà hết, hiện dựa vào chút bổng lộc kiếm sống, sau này đi uống rượu xem múa dao các ngươi trả tiền. Lão bà ngươi cũng là người giỏi giang, muốn làm gì bảo nàng đi tìm Tân Nguyệt thương lượng, chút chuyện vặt này chưa đủ để đưa lên nói. Trường Tôn Sung đặt bài trong tay xuống, thần bí nói với mấy người, khi các ngươi bị nhốt trong nhà lao ta nghe cha ta nói triều đình định bán một số hải đảo ở Nam Hải. Các ngươi nói xem chuyện này có nhắm vào đảo xa không? Diệp Tử, ngươi hiểu rõ nhất, nói đi. Nói tới chính sự, mấy người đều đặt bài trong tay xuống, định nghe Vân Diệp nói gì. Lý Thừa Càn cũng dương tai lên, nói cho cùng trước khi lên làm hoàng đế thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, có đường lui cũng tốt. Ai dám mua? Nơi đó trời cao hoàng đế xa, ý chỉ hoàng đế truyền tới cũng mất cả năm. Biết Nam Hải có bao nhiêu đảo không? Đó là xứ vạn đảo, bán hết được à? Dù đem toàn bộ bách tính đại đường tới cũng chẳng lấp đầy số đảo đó. Năm xưa ta lựa chọn đảo xa là vì nhìn chúng sự tiện lợi của nó, chỉ cần ra biển thêm vài ngàn dặm nữa còn có nờ hiểu đảo hơn, nơi to nhất chẳng kém Trung Nguyên là bao. Các ngươi cứ yên tâm. Trình Sử Mặc ngớ ra hỏi, to thế à? Lý Thái lấy một miếng bánh bao phơi khô ở bệ cửa sổ, vừa nhai vừa nói, không tới thì căn bản không tưởng tượng được đâu, đại ca, sau này huynh làm hoàng đế phải khai phát tốt nơi đó. Đất không cần nhiều mà cần tinh, chúng ta không thể chiếm tất cả đất đai, không thể đuổi toàn bộ chủng tộc khác đi, làm thế cuối cùng thành kẻ địch của cả thế giới. Nếu như quanh năm chiến loạn thì đó không phải quốc gia bình thường. Phong vương chỉ phân phối tới Hoang Nguyên, không phong ở Trung Nguyên nữa. Đây là lần đầu Lý Thừa Càn nói chủ trương chính trị của hắn trước mọi người. Nếu không có chuyện bất ngờ, mấy người này sẽ là nền tảng thống trị của hắn. Nghe ý này thì hắn muốn khai phát nơi giàu có, phân chia vùng man hoang cho chư vương, làm phiên dậu quốc gia. Chu Nguyên Chương từng làm thế, nhưng Yến Vương Chu Lệ vẫn lật nhào vương triều chính thống, làm thế biến số quá lớn, quyền lợi phong vương còn lớn hơn tiết độ sứ. Trung Quốc từ xưa tới nay đều do người phương Bắc thống trị người phương Nam, điều này liên quan tới quân sự. Dù phương Nam có sáng tạo ra văn minh sáng lạn thế nào cũng không địch nổi bó sắt phương Bắc. Quân quyền và quyền cai trị tuyệt đối không thể ban cho cùng một người. Ta còn cho rằng, hình luật phải là cơ cấu độc lập, không nên bị tam tỉnh khống chế. Như vậy quân quyền, pháp quyền, trị quyền sẽ là cột đỡ vững chắc nhất của đế vương, thiếu một cái nào cũng không thể. Trong năm tháng tiếp theo, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là nội chính, tăng cường thống trị của TWU với địa phương, phát triển dân sinh, khai phát Giang Nam, xây cầu làm được, khai phát dân trí, mọi người có tán đồng không? Đồng ý. Nếu như thế ngay từ bây giờ chúng ta chuẩn bị nền móng, đồng thời chuẩn bị hy sinh, mọi người có tán đồng không? Đồng ý. Không. Cả năm người nhìn chằm chằm vào cái tên không đồng ý, đó là Vân Diệp. Không đồng ý. Vân Diệp lần nữa bày tỏ thái độ, đừng nhìn ta, làm việc cũng được, nhưng đừng mong ta cược cái mạng vào, ta yêu nước. cũng yêu các ngươi, nhưng mạng không cho. Nói thật ta chén ghét triều đường lắm rồi, nếu không phải Thừa Càn chưa đăng cơ, ta đã chạy thật xa. So với cả ngày đối diện với đống công văn, đấu đá, ta thích ra biển bắt cua, ra đồng trồng lúa, cùng hương nông dựa vào vách tường tán phét. Cho nên các ngươi muốn triệt để kết thành đồng minh lợi ích thì đừng có tính ta vào. Hơn nữa ta còn cảnh cáo các ngươi, đừng tùy tiện kết minh, nếu không tới lúc đó đau khổ chỉ có các ngươi. Các ngươi không biết sức mạnh của lợi ích lớn cỡ nào, đôi khi nó cuốn các ngươi làm chuyện các ngươi không muốn làm. Thừa Càn, đừng kết đảng, chỉ cần ngươi mở tiền lệ này, lập tức có người học theo, vì đối phó được với đảng phái chỉ có đảng phái khác. Chỉ cần khơi lên đảng tranh, sẽ phản đối chỉ vì phản đối. Khi đó ngươi chẳng làm gì được nữa, vì kẻ địch của ngươi là thần tử của ngươi, huynh đệ của ngươi, kẻ địch này còn mạnh hơn người thổ phồn, người đại thực. Khi đó ngươi làm thế nào? Cho nên ta không gia nhập, ta thả đi chăn ngựa chứ không gia nhập. Nói một câu đáng chết, phụ thân ngươi vì Thiên Sách phủ nên mới có chuyện làm ông phải đau lòng đó. Vân Diệp nói xong kiếm chỗ thoải mái nằm khểnh, hai chân đặt ngoài nắng, như thế có tác dụng giống ngâm chân. Lý Thừa Càn sắc mặt không đổi, hỏi lần nữa, ngay từ bây giờ chúng ta chuẩn bị nền móng, đồng thời chuẩn bị hy sinh, mọi người có tán đồng không? Đồng ý, lần này không có tạp âm, mỗi người đều có nhu cầu riêng, Vân gia cần vô tranh, nhưng người khác thì không thể, vì các loại nguyên nhân, bọn họ đem lợi ích của mình gắn với lợi ích của Lý Thừa Càn, là người trưởng thành cả rồi, ý chí của mỗi người đều vô cùng kiên cường, không vì vài câu nói mà thay đổi, Vân Diệp cũng chẳng hy vọng mấy câu nói của mình thay đổi được gì, chỉ là làm huynh đệ nếu không nói thật, tương lai sẽ hối hận. Chuyện tiếp theo do 5 người bọn họ thương lượng. Tuy bọn họ cố gắng nói lớn hết mức để Vân Diệp nghe, nhưng Vân Diệp lờ tít, mặt trời chiếu rất thoải mái, chẳng mấy chốc vang lên tiếng ngáy. 5 người bọn họ hiện như liền một thể, từ khi 6 người giam chung một gian phòng, họ sáng tập thể dục đàm phán, chưa ăn cơm thương lượng, tối tắt đèn thảo luận, ý thức bảo mật tối thiểu cũng không có, nói quy hoạch kết quả xấu nhất ngay trước mặt Vân Diệp. Vân Diệp không sao chịu nổi, khi chuẩn bị bảo ngục tốt giam mình, vào gian phòng riêng thì có người tới. Cái bộ mặt người chết của Tông Chính Khanh đi vào, cười nhạt đọc ý chỉ hoàng đế, cũng là quyết định xử phạt cuối cùng. Vệ đội của Lý Thừa Càn từ 1000 người giảm xuống còn 300, bổng lộc thân vương của Lý Thái phạt 3 năm, Vân Diệp cũng bị phạt bổng lộc 3 năm, có điều mình hình như chẳng lĩnh bổng lộc của đại đường năm nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1379, chuyện chưa yên. Dâu ria tia tổ về tới nhà, mỗi lão bà đều nhào tới khóc nức nở, làm y hơi hối hận vì cưới nhiều lão bà đến thế, thống khoái để Tiểu Miêu và Linh đang hầu hạ tắm rửa, thời gian tắm hơi lâu, hình như là làm việc gì khác nữa, nên khi Tân Nguyệt lấy dao sửa dâu cho y, nhìn con dao sáng loáng có hơi lo. Tân Nguyệt rốt cuộc không mưu sát thân phu, nhanh chóng giúp trượng phu cạo mặt, sau đó mặt nhăn nhó nói, phu quân, chuyện này rốt cuộc là sao, chẳng nửa đêm bị Hồng Linh cấp sứ gọi đi, sao lại chạy tới hoàng cung cướp nữ nhân, thiếp đếm số hộ vệ 3 lượt cũng chẳng thiếu ai, mấy ngày trước tâm tình chàng không tốt, thiếp không dám hỏi, hiện giờ mây đã tan, chàng thế nào cũng phải cho thiếp biết chứ, 10 mấy ngày không đụng vào nữ nhân. Vừa rồi hoạt động hơi lớn, nhưng khi Vân Diệp thấy cổ áo trễ xuống của Tân Nguyệt, vẫn không kìm được thò tay vào. Đừng hỏi, nàng chỉ cần biết lần này rất hung hiểm, hoàng đế và thái tử thiếu chút nữa toi đời, còn về phần ta mang tiếng thối là chuyện tốt, ít nhất với nàng là chuyện tốt. Nữ tử nhà nào thấy phu quân nàng dám không tránh, dám dâm dục tới vào hoàng cung cướp người, ra ngoài còn sợ cái gì? Tân Nguyệt mặt đỏ dự đánh cái tay sờ mò lung tung trước ngực nàng, vợ chồng bao năm lạ gì nữa, có giỏi chàng dâm dục thiếp xem. Vừa rồi thấy chàng dâm dục 2 người, thiếp lo chàng không đủ sức. Điên con mẹ nó rồi, chỉ cần là nam nhân là không thể nhịn được, bế sốc. Tân Nguyệt lên, đá cửa phòng ngủ đi thẳng vào. Sáng hôm sau không dậy nổi, không chỉ cần cử động một chút là kêu răng rắc, thê thiếp che miệng cười, Vân Diệp thầm kêu may mắn. Na Nhật Mộ đi tới huyện Tam Nguyên tiếp nhận trang mới, nếu không cái mạng già này toi ở đây rồi. Bổng lộc bị phạt, nhưng trường tôn thị cho Vân gia đại tiểu thư 1 cái trang chuyên trồng gạo,

Khả Liên Liên hồng nhan tự bạc mệnh. Một đoạn ly hồn ca miêu tả tâm trạng bàng hoàng bơ vơ của mỹ nhân, làm bao người rơi lệ. Khó khăn lắm xem tới đoạn châm nương thuần thục buộc tấm lụa trắng lên xà, mặt tân nguyệt tím bầm, tay tiểu miêu bóp tay vịn ghế, cả miếng gỗ bị nàng bóp rời ra. Tân nguyệt mắt lóe hàn quang, nghiến răng nói, ả thích treo cổ, cho ả treo đủ thì thôi, một ngày chưa treo 10 lần chưa được. Lão tiền, mua ca kỹ đó về, mai treo lên xà nhà. Cáo mệnh phu nhân lên tiếng, lão tiền xoa chân múa tay dẫn mấy người đi, ông ta cũng thấy không giết chết ả tiện tì làm hỏng thanh danh hầu gia này thì có lỗi với bản thân. Hy mặt đế á kinh ngạc nhìn tân nguyệt, người ta chỉ diễn kịch thôi. Cô bắt người ta làm gì? Tân nguyệt lạnh lùng nói, diễn kịch cũng phải diễn kịch tốt, dám lấy vân gia ta ra làm sân khấu, vốn là muốn chết. Treo một kẻ chưa hả giận, lão tiền mua được kẻ nào mua hết. Vân giá nhiều xà nhà, treo có một kẻ cô đơn quá, mua hết về treo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1380, làm gương Lý Thái cười với Vân Diệp, giờ thì hay rồi, diễn kịch tới mất luôn mạng, tẩu tẩu oán khí lớn quá, không biết thượng quan Nghi ứng phó thế nào. Không chết được, tẩu tẩu ngươi là người thông minh, đại náo một hồi thì được, nhưng giết người thì nàng không làm. Có điều e đám người kia bị nàng treo vài ngày, thế cũng tốt, không trấn áp, ai biết sau này còn tin đồn gì, vân gia thả bị người ta cho là ác bá, còn hơn bị người ta coi là hèn nhát. Không hiểu thượng quan Nghi nghĩ cái gì, nếu là học sinh thư viện hoặc bách tính viết, tẩu tẩu ngươi không vui cũng chẳng để trong lòng. Vân Diệp trầm ngâm nói, một khi thứ này xuất phát từ tay quan viên thì không đơn giản, nghe nói còn mang đi mời bệ hạ và nương nương xem. Chứng tỏ có mục đích, nói không chừng người ta đang đợi tẩu tẩu ngươi làm thế, để làm chuyện lớn lên. Cho nên ta rất tò mò, xem bọn chúng muốn làm chuyện lớn tới mức nào. Lý Thái vỗ đầu, ta và đại ca ta đều thành hạng háo sắc, ngươi thật thông minh, muốn sửa thành ác bá, chủ ý này không tệ, đám đệ đệ ta đúng không hiểu cái gì. Nghĩ rằng một kịch bản, vài bài thơ là lật nhào được đại ca ta sao? Đại ca ta vốn đang định đợi bọn chúng làm lớn chuyện để vơ hết một mẻ. Ngươi xen vào, nói không chừng có vài kẻ rút lui. Ngươi cũng muốn đả kích quyền phát ngôn của bách tính à? Hy mặt đế á nổi giận nhìn Lý Thái trừng trừng. Đây là ân oán cá nhân, sao liên quan tới bách tính? Nhiều chuyện nàng không hiểu, đừng nói lung tung. Nhưng họ diễn kịch, cũng là kẻ bị lợi dụng, ví như con dao trong tay hung thủ. Hy mặt đế á không nói nữa, nhưng phẫn nộ không sao che giấu được. Ở cố hương nàng, học thuyết của nàng bị người ta định vị là dị đoan. Nàng thậm chí chuẩn bị đánh nhau với sư tử rồi, được tín đồ đưa tới vùng đất xa lạ này, được tiếp nhận, được tôn kính. Nàng coi đây là quê hương học thuật của mình, nên nàng không cho phép nó có tì vết nào. Lý Thái không đành lòng nắm lấy tay Hy mặt đế á, ta chỉ muốn nàng thấy mặt sáng của thế giới này, không muốn nàng nhìn thấy sự u ám của nó. Yên tâm nghiên cứu học vấn của nàng đi, đừng đau lòng. Nhìn Hy mặt đế á nép vào lòng Lý Thái, Vân Diệp hết cách với đôi gian phu dâm phụ này. Sân khấu đã khóc gào náo loạn, gia tướng Vân gia ngang ngược kéo 7-8 người đi, lão tiền lão triệu lỗ mũi hết lên trời, căn bản không thèm để ý tới một tên trung niên béo. Nói ra buồn cười, nhà hát chưa đi hết, nhưng không ai tới giúp, còn đi nhanh hơn. Lão tiền mấy năm qua sớm trở nên xấu xa rồi, chắp tay với tên béo, ngươi nhìn thấy rồi đấy, những người này được vân gia mua, ngươi không trả nổi giá cao, không trách được lão bảo tử, còn vân gia mua về làm hạ nhân hay treo cổ là chuyện của vân gia, chết vài ca cơ, vân gia gánh nổi. Lão phu nhớ vân gia ngươi năm xưa vì một ca cơ mà nổi giận lật nhào hào tộc, vì sao giờ tới vân gia hại người đáng thương, đó là vì sao? Lão tiền mặc tên béo quát tháo, vẫn cười hăng hắc, chủ nhân ta năm xưa làm thế vì không muốn trên đời không có công lý, hiện giờ nhà ta cần một cái công lý, chỉ cần có công lý trong tay, làm gì chẳng được. Những ca cơ này đang hát, kể chuyện mà thôi, biến lão gia nhà ta thành tên béo mặt rỗ, thể diện của vân gia ta bị các ngươi làm mất hết, không cho bọn ta đòi lại công lý sao? Biết ngài là quan, ta trả lời ngài vài câu, ngài có thể tiếp tục kiếm ca cơ diễn kịch, ta lại tới mua, chẳng sao, tiền thôi mà. Lão Tiền nói xong dẫn ra tướng nghênh ngang bỏ đi, để lại tên béo run rẩy giống lên, lão phu muốn đàn hạc Vân Diệp. Vân Diệp về nhà liền thấy một cảnh tráng lệ, sân treo đầy nam nữ, lão Tiền mua rất triệt để, nhạc sư cũng không tha, gần 20 người bị lụa xuyên qua nách treo lên giá gỗ, y phục diễn kịch cũng chưa cởi, sợ tới mức không nói được gì, chỉ biết khóc. Vân Diệp xem một lượt, cười nói, đừng sợ, không giết ai đâu, phu nhân ta thích xem các ngươi bị treo lên, mỗi ngày chỉ treo một canh giờ, đợi nàng nguôi dân sẽ trả thân khế cho các ngươi, thả các ngươi tự do. Chịu đựng vài ngày đổi lấy tự do cũng không có gì không tốt, coi như kỳ duyên lớn. Vân Diệp chưa đi đã nghe một nữ tử rụt rè hỏi, hầu gia nói thật không? Vân gia làm việc hơi bá đạo một chút, nhưng nói là giữ lời. Lấy các ngươi ra để làm gương, khiến kẻ khác ngậm miệng thôi, không định làm gì các ngươi hết. Ngày hôm sau đại triều hội, Vân Diệp còn chưa tiến cung đã bị Trường Tôn Xung ngăn lại, ngươi chọc vào tổ ong rồi, hiện toàn bộ đang chửi mắng ngươi tàn bạo bất nhân, hôm qua ngươi chưa hạ sát thủ chứ? Hạ sát thủ cái gì? Lão bà ta thích nhìn ca cơ bị treo, mua về treo không được à? Ai lắm mồm thế? Vân Diệp hỏi lại, chưa giết là tốt, chỉ cần người còn sống thì thế nào cũng nói được, hôm nay lên triều ngươi nhịn một chút. Trường Tôn Xung thở phào, khuyên can Vân Diệp, thôi đi, cha ngươi làm tên ta thối hoắc, giờ bảo ta nhịn được à? Nhìn Vân Diệp lẩm bẩm, đi vào cung vạn dân, Trường Tôn Xung hơi xấu hổ, nhất thời không biết nói sao. Vân Diệp đứng vào hàng mặt lầm lì không thèm để ý tới ai, người bên cạnh tránh xa, ai cũng biết vị này gần đây tính khí không tốt, hôm qua treo ca cơ cả đêm, không biết giờ còn sống không. Thượng quan Nghi đùng đùng nổi giận đi tới trước mặt Vân Diệp, còn chưa lên tiếng đã bị Vân Diệp lạnh lùng nói, đây là vị trí quan tam phẩm, ngươi là quan ngũ phẩm tới đây làm gì, vô lễ, còn không mau lui lại. Thượng quan Nghi cứng họng không nói được gì, định cãi thì thấy hoạn quan và cung Nga đi ra, hoàng đế cũng từ sau bình phòng đi tới chỗ ngồi, đành lui về vị trí của mình. Lý Nhị vừa ngồi xuống liền nói, phòng ngày ngừa đêm khó phòng gia tặc, Lâm Hoài, Tứ Châu, Hu Dị xảy ra chuyện rồi, dưới Càn Khôn lồng lộng ở nơi giàu có mà quan viên làm dân chúng sống không nổi, giờ hay lắm, bách tính bị ép lên núi làm cường đạo, coi quan gia như kẻ thù. Các khanh, nghĩ cách đi, Thái Bình thịnh thế mà làm phản suốt thế này, chấm đau lòng lắm. Tháng trước lão binh thoái dịch tụ tập tạo phản, Trương Kiệm sách ba cái đầu người tới gặp chấm, nói là đã dẹp được loạn. Nhưng hắn cũng yêu cầu chấm cho câu trả lời, vì sao lão binh không có tiền lương, vì sao lão binh xuất chinh, thê tử bị gian nhục. Chấm không trả lời được, tiền lương hộ bộ phát xuống rồi, vì sao không thấy đâu. Sau đó phái người đi xem rốt cuộc là sao, hôm qua có kết quả.